tồn tại phàm tục, căn bản không ở trong mắt bọn họ. Bình thường mà nói, võ đạo cảnh giới tối cao, bọn họ rất ít xuất hiện. Giống như lần này Hoang Kích Toái Không Đại Đế động thủ với Phương Vân, đã là vô cùng đặc biệt rồi. Song cho dù là vậy, mặc kệ là Hoang Kích Toái Không Đại Đế muốn giết Phương Vân, hay là Vạn Cổ Thanh Thiên Đại Đế bởi vì muốn cứu Phương Vân mà bộc phát ra kiếm quang đáng sợ kia, toàn bộ quá trình đều không có nói với Phương Vân một câu. Đạo bất đồng, không chung con đường. Đối với tồn tại cấp Đại Đế mà nói, Phương Vân chính là một con kiến hôi, căn bản không đứng chung độ cao. Trên đạo, chỉ sợ hắn là hậu duệ của Đế Vũ Thượng Cổ. Lớn là lớn, nhỏ là nhỏ. Ở trong mắt nhân vật cấp Đại Đế, cũng không để hậu duệ gì đó vào trong. Ngũ Đế là Ngũ Đế, hậu duệ của Ngũ Đế cũng không có quan hệ gì cùng Ngũ Đế. Trong không gian đứt gãy vô tận, Phương Vân cấp tốc phi độn. Man hoang đối với hắn mà nói, đã thành tuyệt cảnh cùng tử địa. Năm vị đại đế ở trung thổ thần châu chính là danh xưng thần thoại. Mặc dù rất nhiều võ giả lấy chân dung cao ngạo của năm vị đại đế làm gương, nhưng trong đó không bao gồm Phương Vân. Ít nhất, Hoang Kích Toái Không Đại Đế không có trong hàng ngũ tấm gương của hắn. Trong không gian đứt gãy, Phương Vân thi triển ước vạn không gian độn hình đại pháp đến cực hạn. Trước khi chạy, hắn thấy rõ Vạn Cổ Thanh Thiên Đại Đế chỉ ngăn cản một chút. Hai vị đại đế cũng không có ý tứ đại chiến một trận. Nếu Phương Vân không thể ở trước lúc Vạn Cổ Thanh Thiên Đại Đế rút lui, chạy khỏi man hoang, thì kết quả chỉ có một đường hủy diệt thôi. Đáng chết, tên tiểu tử ngươi, còn chưa đủ lông cánh, thật không rõ, sao ngươi lại trêu chọc đến Hoang Kích Toái Không Đại Đế kia. Cho dù ngươi vọt vào Trung Cổ Minh, giết chết ra hỏa Trần Bá Tiên kia, so ra cũng đỡ hơn chọc phải một vị đại đế. Một bên, thỏ tử căm phẫn bất bình giống lên. Thỏ tử sau khi đề thăng lực lượng, tốc độ cư nhiên không chậm hơn so với Phương Vân. Bất quá, Phương Vân phát hiện ra bất đồng giữa hai người. Phương Vân có tốc độ nhanh như vậy là dựa vào ức vạn không gian độn hình đại pháp. Còn trên người thỏ tử cũng không có dấu vết thi triển ra bất kỳ tuyệt học võ đạo nào. Nó tựa hồ chỉ dựa vào bản năng trời sinh nào đó của mình, hoặc có thể là thần thông thiên phú. Đối mặt chỉ trích của thỏ tử, Phương Vân cũng không biện minh, chẳng qua chỉ phản hồi một câu. Đối với tồn tại cấp bậc đại đế, ngươi tưởng ta muốn trêu chọc là có thể trêu chọc sao? Thỏ tử văng tục, sau đó nghĩ lại, trầm tư hồi lâu, tựa hồ sau khi tỉ mỉ suy nghĩ, thỏ tử không thể không thừa nhận, nhận vật cấp đại đế, quả thật không phải ngươi muốn trêu chọc là có thể trêu chọc được. Ít nhất, ngươi còn phải có tư cách trêu chọc đại đế kia mới được. Ta cũng biết, chuyện này khẳng định có vấn đề. Thỏ tử lập tức đổi giọng điệu, ta đã sớm biết, bộ dáng túc trí đa mưu, bất quá, đáng chết. Một tên tiểu tử như ngươi, mà ngay cả Hoang Kích Toái Không Đại Đế cũng chú ý đến, rốt cuộc ngươi có đồ vật gì mà đáng để hắn kiêng kỵ như vậy. Thật không nghĩ ra mà. Thỏ tử như vô ý nói, nhưng trong lòng Phương Vân khẽ rung động lên. Đúng lúc này, một trận thanh âm cự lôi từ không gian sâu xa truyền đến. Thỏ tử thần sắc biến đổi. Phương Vân cơ hồ lập tức cảm thấy một cỗ khí tức cường đại đáng sợ, thân hình lóe lên, ức vạn không gian độn hình đại pháp thi triển đến cực hạn, chỉ trong một sát na liền mở ra. Một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải, chỉ trong gang tấc nện vào nơi ẩn náu của Phương Vân. Một trận tiếng cười chấn động hư không. Trong tiếng cười, hư không tách ra, một khối hình tròn, đại phóng quang mang, giống như mô hình mặt trời, tản ra tia sáng vô tận, phóng qua trước mặt hai người. Ở trên đạo pháp khí cường đại này, Phương Vân cùng thỏ tử cảm thấy có một đạo ý thức bám vào trên đó. Mặc dù chỉ là một đạo ý thức thôi, nhưng vẫn thập phần cường đại. Trần Bá Tiên, gia hỏa ngươi, cũng nhìn chúng tiểu tử này sao? Thỏ tử nhìn mặt trời nhỏ trước mặt nói, trong mắt tràn đầy địch ý. Ha ha ha, nghe nói yêu hoàng vừa mới dậy dây để người trẻ tuổi này đến Trung Cổ Minh ta. Ta là minh chủ, tất nhiên phải tự mình đến nghênh đón rồi. Yêu hoàng hẳn phải rất cao hứng chứ, sao lại cảnh giác như vậy? Trong hư không, ánh sáng mặt trời nhỏ chợt lóe, một cỗ chân khí cường đại sộc ra, hóa thành một nam tử ngang tàng kiệt ngạo. Khuôn mặt đầy râu ria, thoạt nhìn tục tằng mà khí phách. Chỉ bất quá, thân ảnh hắn có chút mơ hồ, giống như thủy tinh. Hiển nhiên là chân khí động thành, cũng không phải chân thân. Song mặc dù là vậy, Phương Vân thấy lúc vị trung cổ minh chủ này hóa thân, trong lòng liền trầm xuống. Trần Bá Tiên tuy không phải là bản thể, mà chỉ là hóa thân. Nhưng hóa thân này cũng có tu vi truyền kỳ cấp. Hơn nữa so với chiến thần man tộc A Lạp Cổ Ba Nhĩ mới tạm tấn thăng, tu vi truyền kỳ cấp còn cứng cỏi hắn. Thân thể này của trung cổ minh chủ Trần Bá Tiên, tuy là kết hợp pháp khí đạt tới truyền kỳ cấp, nhưng cảnh giới tu vi hắn đã là địa hồn cảnh. Chỉ điểm này liền cao minh hơn A Lạp Cổ Ba Nhĩ rất nhiều. Hơn nữa, riêng về thời gian sinh sống cùng thọ mệnh, vị bá chủ thời đại trung cổ này còn sống lâu hơn cả A Lạp Cổ Ba Nhĩ, luận về tổng thể chiến thần man tộc không thể so sánh được. Hừ, loại bịa đặt trắng trợn này, sau này vẫn là ít nói một chút. Ta sợ những tên thuộc hạ chó săn của ngươi nghe được, sẽ tổn hại đến địa vị minh chủ của ngươi. Thỏ tử phẩy phẩy ta, vẻ mặt châm chọc nói. Thần thái thỏ tử tuy bình tĩnh, lúc nói chuyện càng lộ thái độ không sao. Nhưng Phương Vân đứng bên cạnh, ở sau lưng hắn, lại hết sức rõ ràng, đuôi nhỏ của thỏ tử, bất chi bất giác run lên một phen. Không biết, còn tưởng là do gió thổi. Nhưng Phương Vân lại biết, đây là trong lòng thỏ tử biểu hiện sự khẩn trương. Nguồn chuyện TUNGHOANSCOM trung cổ minh chủ này tựa hồ biết một số chi tiết của thỏ tử yêu hoàng, ta tạm thời cứ bất động thanh sắc, để xem bọn hắn nói chuyện. Trong mắt Phương Vân lóe lên ánh sáng, trong đầu xẹt qua cổ ý niệm. Trong giây lát, liền lựa chọn một việc sáng suốt nhất, là yên lặng không nói. Trần Bá Tiên hiển nhiên có điều kiêng kỵ đối với lai lịch thỏ tử, nếu không đã trực tiếp xộc tới. Giết chết hai người, căn bản không nói nhảm nhiều như vậy. Mà thỏ tử nhìn thấy khuyết điểm này, con thỏ tử bề ngoài vô hại, lên khôn khéo lợi dụng điểm này để trì hoãn. Ha ha ha, địa vị minh chủ, cho tới bây giờ đều là dựa vào quả đấm để nói chuyện. Quả đấm ai cứng, người đó chính là minh chủ. Yêu hoàng, ngươi sẽ không cho rằng, trung cổ minh chúng ta, sẽ so xem ai đủ nhân nghĩa mới được làm minh chủ đó chứ. Trần Bá Tiên cười to nói, hắn vẫn nhìn thỏ tử nói chuyện, nhưng Phương Vân phát hiện rất rõ, ánh mắt hắn một mực đánh giá mình. Hơn nữa, từ lúc hắn xuất hiện đến giờ, vẫn luôn cười to, nhưng khóe mắt lại không có một tia dao động. Một người lúc cười to thật sự, khóe mắt tất nhiên phải có một chút vết nhăn. Hiển nhiên, vị trung cổ minh chủ này không hề đơn giản như biểu hiện của hắn. Chẳng biết tại sao, trong đầu Phương Vân đột nhiên xẹt qua hình dáng một con sói. Sói ẩn trong bụi cỏ, len lén quan sát bốn phương. Một khi có thời cơ, lập tức xộc ra ngoài, chính là một kích lấy mạng. Người này tâm kế cực sâu, ngoài thô trong tinh, tuyệt đối là nhân vật kiêu hùng. Có thể không chọc vào là tốt nhất, một khi chọc vào, tốt nhất phải trừ đi, để tránh hậu hoạn về sau, vĩnh viễn không dứt. Chỉ trong nháy mắt quan sát, trong lòng Phương Vân liền sinh ra kiêng kỵ thật sâu đối với vị trung cổ minh chủ này. Người này thoạt nhìn rất dễ lừa gạt, nhưng nếu tưởng thật là thế, thì người bị gạt chính là mình rồi. Trần Bá Tiên, lời như vậy không cần nói nhiều. Làm lãng phí thời gian của ngươi, cùng thời gian của ta. Nói thẳng đi, ngươi muốn tìm kiếm cái gì ở chúng ta? Phương Vân đột nhiên mở miệng. Tất nhiên đã đoán được, vị trung cổ minh chủ ngoài thô trong tinh này chính là nhân vật kiêu hùng, Phương Vân liền lập tức thay đổi chiến lược. Trong mắt thỏ tử xẹt qua vẻ kinh ngạc, mới đầu có chút tức giận, nhưng sau đó liền lựa chọn ủng hộ hành động của Phương Vân. Ha ha ha, quan quân hầu do nhân hoàng đại chu thân phong, quả nhiên là người thông minh. Không hổ là nhi tử tứ phương hầu Phương Giận. Thứ ta muốn rất là đơn giản, mang kiện pháp khí tam tương vô câu đế cung của ngươi giao cho ta. Ta cũng không muốn làm khó tiểu bối sinh sâu giống như ngươi, giao vô câu đế cung ra, ta lập tức bỏ đi. Trần Bá Tiên tựa hồ đối với sự dứt khoát của Phương Vân có chút kinh ngạc, bất quá, rất nhanh liền thay đổi thành bộ dáng hào sảng, nói. Được, lão tiểu tử, cũng biết ngươi không phải thứ tốt, nhưng không ngờ tới, ngươi cư nhiên cũng đánh chủ ý lên người của ta. Thỏ tử giận dữ, ạc, yêu hoàng đừng nói đùa, một là một. hai là hai. Ta chỉ làm một giao dịch cùng tiểu huynh đệ này thôi, sao biến thành đánh chủ ý tới ngươi rồi? Hơn nữa, hắc hắc. Trần Bá Tiên cười lạnh hai tiếng, trong mắt tán loạn ra một cỗ hàn quang. Đây cũng không phải thượng cổ, người khác sợ thân phận kiếm tông của ngươi, chứ bổn tỏa không sợ đâu. Giao pháp khí tam tượng ra, mọi người có thể bình an vô sự. Nếu không, thì đừng trách bổn tỏa tâm ngoan thủ lạt. Trần Bá Tiên lộ ra sự dữ tợn, hoàn toàn phát ra tính tình bản thân, diện mục thật. Tâm niệm Phương Vân nhanh chóng thay đổi, song phương đã vạch mặt, hiện tại phải nghĩ biện pháp thoát thân thôi. Đúng vào lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gầm, cút, không biết sống chết, thỏ ra ngay cả hoang kích toái không đại đế còn có thể ngăn cản, lại sợ loại tôm tép nhà ái nhép ngươi sao? Ngươi đã tự tin như vậy, ra ra liền thành toàn cho ngươi. Thỏ tử đột nhiên giống lớn một tiếng, thần thái thập phần dữ tợn, trong miệng cũng lộ ra hai chiếc nanh nhọn. Lúc nó chợt giống, thanh âm cực kỳ khổng lồ, đến nỗi, ngay cả Phương Vân bên cạnh cũng giật nảy mình. Chu Tiên kiếm, xuất. Thỏ tử vẻ mặt hung hãn, móng vuốt dương lên, ném ra một viên hoàn ngân sắc. Viên hoàn này mang theo tia tia kiếm khí. Cái gì, Chu Tiên kiếm? Trần Bá Tiên thần sắc đại biến, viên hoàn ngân sắc nho nhỏ kia, ở trong mắt hắn, tựa hồ còn đáng sợ hơn quỷ dĩ, vẻ mặt cực kỳ kinh sợ. Thân hình lóe lên, nhanh như tia chớp lui về phía sau, trong nháy mắt, liền chui vào trong hư không sâu thẳm. Chu Tiên kiếm. Phương Vân giật mình, hắn biết thỏ tử thân phận thần bí, nhưng vẫn không biết, trên người hắn cư nhiên có vật này. Ngay cả Trần Bá Tiên, cũng bị hắn hù cho chạy đi, đỡ cũng không dám đỡ. Tiểu tử, chạy mau, đợi tiểu tử kia phản ứng lại, là trốn không thoát đó. Ngay tại lúc Phương Vân chuẩn bị nhìn xem thỏ tử đại phát thần uy, ngoài dự tính hắn, thỏ tử đột nhiên kêu lên chạy trốn. Bộ dáng thật giống như cưỡi hổ. Gia hỏa này, không ngờ lại lừa gạt. Phương Vân đờ ra nửa ngày, mới kịp phản ứng, tiếp nhận lấy sự thật. Trước sau trái ngược quá lớn, đến nỗi trong lòng Phương Vân có chút trống rỗng. Bất quá, mặc dù là vậy, phản ứng võ giả đã thành bản năng. Phương Vân sau khi phát hiện, ngược lại còn phóng trước thỏ tử một bước. Không có khí phách, thấy Phương Vân vượt qua mình, thỏ tử không khỏi chửi ầm lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 823, Đại Thiên Cơ bản chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 824, sóng trước chưa bình sóng sau. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 825, Văn Thần đáng chết. Nhìn thấy người trẻ tuổi do thủy ma nguyên thư hóa thành biến mất trong không trung, Trần Bá Tiên bực bội mắng một câu. Phản ứng của hắn quá chậm chạp, cũng biết rằng bị Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh chơi cho một vố, mà một vố này còn chơi cho hắn không nói được gì. Nhân Đại Thiên Cơ tiên sinh thực sự là không nói dối, phương hướng mà họ chỉ cũng không sai. Chỉ có điều, cái mà duy nhất mà họ không nói là, sớm đã thông chi cho người của Thủy Ma Tông nửa đường ngăn cản. Ba vị tiên sinh của Thiên Cơ Đài tính toán rất chuẩn, không sớm không muộn, vừa hay khiến Trần Bá Tiên ở vào thời khắc cuối cùng nhìn thấy cảnh Phương gia thứ tử biến mất. Ba tên hậu sinh vãn bối, không ngờ lại dám khi phụ trên đầu bản tọa, thực sự cho rằng ta không làm gì được các ngươi ư. Thiên Cơ Đài ba vị tiên sinh tuy nhìn thì thấy vẻ ngoài còn già nua hơn Trần Bá Tiên, nhưng trên thực thể còn nhỏ hơn vị bá chủ của trung cổ này không biết bao nhiêu lần. Bị mấy đồ đệ của Liên Sơn tiên sinh chơi cho một vố, Trần Bá Tiên trong lòng tất nhiên không dễ chịu gì, mặt cũng hết xanh rồi lại trắng. Trong lòng hắn biết rõ rằng, tuy là mượn tay Tam Đại Tiên Sinh, tạm thời cùng với Đạo Môn, Ma Môn thời đại cận cổ đạt thành liên minh, nhưng loại liên minh này sẽ không kéo dài. Hơn nữa mọi người đều có hiềm khích với nhau, không phải là vững chắc như thiết bản.

Lý Công Hữu mở mắt ra. Đại nhân, bọn Lý Bá ở phòng bếp trong phủ làm ít thức ăn, đưa tới cho đại nhân. Nữ tỳ vừa nói vừa mở hộp thức ăn ra, là mấy món thanh đạm, còn có một bát canh. Đây là... Lý Công Hữu nhìn bát canh, nhíu mày nói. Đại nhân đoạn thời gian này ngủ không ngon, bọn tiểu nhân biết được nên chuẩn bị cho đại nhân. Nữ tỳ nói. Lý Công Hữu do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Đại nhân, canh này còn rất mới, ngài nhân lúc nóng mà uống đi. Nữ tỳ vui vẻ nói. Lão nho thần cười cười, không cử tuyền phần tâm ý này, cầm môi, nếm thử một chút. Thế nào? Ừ, cũng được. Lão nho thần gật đầu. Đại nhân, đũa của ngài. Nữ tỳ đưa đũa tới, sau đó lặng lẽ đứng ở bên cạnh, lặng lặng nhìn vị đại nhân đức cao vọng trọng ở trong triều này ăn uống thanh đạm. Lý Công Hữu ăn rất chậm, nhai kỹ rồi mới nuốt, mỗi một miếng đều nhai nát rồi mới nuốt xuống. Không liên quan tới gì khác, đây là một đạo dưỡng thân. Thấy lão đại nhân trong phủ cuối cùng cũng tựa hồ như có chút vị khẩu, nữ tỳ đứng ở bên cạnh không khỏi mừng thầm. Từ lúc lục bộ bị hủy tới nơi, trong phủ trên dưới đều nhìn ra, lão đại nhân cả ngày ưu tư, đứng ngồi không yên, ai ai cũng thầm lo lắng. Cảnh ở trước mắt này, đối với người trên kẻ dưới ở trong phủ mà nói không nghi ngờ gì nữa là một chuyện rất đáng mừng. Có điều... Nỗi vui mừng này không kéo dài được lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 826, võ mục xuất phủ. Đại nhân, đại nhân. Nữ tỳ trong lòng cả kinh, gọi ầm lên. Song Lý Công Hữu lại không có bất kỳ phản ứng gì. Ánh mắt của y nhìn thẳng về phía trước, nhãn thần nhanh chóng biến thành ảm đạm, môi y từ từ hiện ra một màu tím. Đại nhân. Nữ tỳ cuối cùng cũng hét lên, nàng ta có cô lậu quả văn hơn nửa cũng biết rằng, môi biến thành màu tím chính là triệu chứng trúng độc. Trong hầu phủ của Thượng Kinh Thành, có rất nhiều hạ nhân của Vương Hầu đều chuẩn bị ngân châm, sau khi thử tất cả đồ đưa tới rồi mới dâng lên. Có một số phủ đệ, thậm chí còn bắt hạ nhân thử thức ăn trước, sau đó mới bưng lên. Chỉ là, nho gia cực kỳ khinh bỉ trò này, hơn nữa văn thần trong triều. Trong phủ luôn hài hòa, căn bản sẽ không có chuyện âm thầm mưu hại, trước giờ không chuẩn bị ngân châm, cũng không có người thử thức ăn. Nhưng không ngờ rằng, lần này lại xảy ra sự cố. Nhìn Lý Công Hữu hơi thở càng lúc càng yếu, nữ tỳ tay chân lạnh cóng, giống như ngã vào hầm băng, cuối cùng cũng không nhịn được mà hét lên. Trong ánh mắt kinh hãi của nữ tỳ, một dòng máu đen thuận theo khóe miệng của Lý Công Hữu chảy ra. Môi y run rẩy, tựa hồ như cố nhịn cơn đau kịch liệt, nhưng thần sắc thì vẫn bảo trì bình tĩnh. Đừng hoảng hốt, lập tức tức phái người thông chi cho các vị đại thần, và cả tam công nữa. Mau, Lý Công Hữu nói xong câu này thì đầu nghẹo sang một bên. Khuôn mặt của y đã hoàn toàn biến thành màu xanh đen, chậm rãi ngã lên bàn đọc sách. Đại nhân, trong phủ lập tức là một mảng đại loạn, tiếng kinh hô. Tiếng khóc vang lên khắp cả phủ đệ. Chuyện xảy ra đột nhiên, trong phủ là một mảng kinh loạn. Người duy nhất có thể bảo trì trấn định lại chính là mẫu thân đã hơn 70 tuổi của Lý Công Hữu, lão phu nhân Dương Thị. Lão phu nhân xuất thân danh môn, cũng là con cháu của dòng dõi nho học. Vào thời khắc như thế này, tuy mắt cũng đỏ hồng lên, song vẫn bảo trì được sự trấn định. Sau khi hỏi mấy câu đơn giản, nhanh chóng phái người tới các phủ đệ của văn thần trong Thượng Kinh Thành. Song vẫn muộn rồi, người của Lý phủ còn chưa tới nơi, liền thấy trong phủ đệ của các văn thần tiếng khóc ầm ĩ. Các vị đại thần của tư chính các, phủ chính các cùng với các nguyên sĩ, cơ hồ là trong một tối đều bị độc sát hết. Trong từng tòa phủ đệ của văn thần dấy lên một màu trắng tang tóc. Cái gì? Tào báo chủ trưởng cấm quân nghe thấy vậy liền đứng bật dậy, trong lòng như có lửa đốt. Trong thời gian ngắn, một lương lớn cấm quân xuất động, khắp nơi vây bắt những cửa hàng thịt, cửa hàng rau cung cấp thức ăn cho phủ đệ văn thần. Song khi đám tướng quân này tới nơi thì chỉ nhìn thấy những cổ thi thể. Có người treo cổ tự sát, có người nuốt vàng, hoặc là có người uống thuốc độc mà chết. Những người này tước khi chết đại bộ phận đều lưu lại một số di thư, nói rõ đầu đuôi của sự tình, cùng với bị bức cho không thể làm khác. Trong một tối... trọng thần trong triều mất đi gần chục người, chỉ còn lại 1/3 văn thần, bởi vì tin tức kịp thời, hoặc là trong lòng cảnh giác mà thoát khỏi vận mệnh bị độc sát. Trong thượng kinh thành, toàn thành đau thương nhưng cũng có không ít sự phẫn nộ. Trung Cổ Minh, đáng chết. Trong quân cơ sử, Nguyên Vũ Hầu vỗ mạnh một trường lên bàn, sắc mặt tái xanh. Trung Cổ Minh không ngờ lại ở ngay dưới mắt họ, chỉ định thám tử, lẻn vào trong cửa hàng bán ẩm thực cho các văn thần trong triều. Cái này chẳng khác nào là tát thẳng vào mặt họ. Giám Dũng Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu sắc mặt cũng tái xanh. Tuy văn võ từ cổ đã khinh nhau, nhưng cho dù là Thiên Vũ Hầu sau khi nghe thấy tin tức này cũng không khỏi giận ra ngoài mặt. Ta sớm đã nói rồi, triều đình không nên ký hiệp nghị gì với những tông phái đó cả. Những kẻ loạn thần tặc tử này, ai ai cũng đáng chết. Thiên Võ Hầu hậm hực nói. Đúng vào lúc này, một thị vệ sải bước vào trong quân cơ sử. Tham kiến Vũ Hầu. Chuyện gì? Thiên Vũ Hầu có chút không vui, nói. Vũ Mục có lệnh cho cái vị Vũ Hầu, cùng tới phủ đệ của các văn thần, cùng nhau phúng viếng. Cái gì cơ? Mọi người cả kinh, ngay cả Vương Tích Chiêu cũng không khỏi nhớn mày, đứng dậy theo. Hắn chiếm được thân thể của Dương Hoàng, mang thân phận. Anh Vũ Hầu này đã được một đoạn thời gian rồi, nhưng cho tới hiện tại vẫn chưa gặp được quân thần của triều Đại Chu. Có mấy lần, đi qua phủ Vũ Mục, Vương Tích Chiêu đều không dám tiến vào. Vị Vũ Mục của thời đại cận cổ này một mực ở mãi trong phủ Vũ Mục, rất ít xuất hiện. Vương Tích Chiêu một mực cảm thấy vị Vũ Mục này vô cùng thần bí, và cũng có thể nói là vô cùng đáng sợ. Chỉ đi qua phủ Vũ Mục thôi, Vương Tích Chiêu đã cảm thấy khí tức trí tuệ quyết định kế sách, vạch kế đoán định rồi. Đó là cảm giác như tất cả bí mật đều bị nhìn thấu, giống như là bị người ta lột sạch y phục. Vương Tích Chiêu rất ghét loại cảm giác này. Vũ Mục của triều Đại Chu đã rất lâu rồi chưa ra khỏi phủ Vũ Mục. Mệnh lệnh bình thường đều là thông qua tay người khác mà truyền ra ngoài. Phủ Vũ Mục giới bị rất xâm nghiêm. Tòa phủ đệ này, trừ Hoàng Cung ra, hiện tại có thể nói là nơi có quyền thế cao nhất trong triều Đại Chu. Hơn nữa phủ Vũ Mục còn đại biểu cho một thần thoại. Thần thoại về quân lực vô địch của triều Đại Chu. Đây là hình tượng của phủ Vũ Mục ở trong lòng bình dân. Nhưng đối với võ giả tinh thông võ đạo mà nói, phủ Vũ Mục này giống như là được một bóng dâm bao phủ. Bất kỳ thần thức nào đều không thể dò xét được sự ảo diệu ở bên trong. Giống như ở phía sau cánh cửa lớn của phủ Vũ Mục nguy nga là một thế giới khác. Dầm, cánh cửa sơn đỏ bằng đồng một mực đóng kín đột nhiên triệt để mở ra. Một nam tử thân hình thon dài, chân đi chiến hài hoàng kim, mình mặc hoa phục màu hoàng kim từ bên trong bước ra. Vũ Mục, người có quyền thế cao nhất trong triều Đại Chu trừ nhân hoàng gia cuối cùng vào lúc này cũng rời khỏi phủ Vũ Mục, từ ám chuyển sang minh, đi về phía vũ đài của ông ta. Vào thời khắc này, cả thượng kinh thành đều run rẩy, tất cả mọi người cảm giác được cỗ khí tức này, vào thời khắc này cũng cảm thấy một cỗ biến hóa. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía phủ Vũ Mục. Quân lệnh của Vũ Mục sát phạt quả quyết, nhưng bản thân lại cực kỳ tĩnh lặng, rất ít khi động nộ. Nhưng lúc này, không ít người từ trong cỗ khí tức cuồn cuộn, kinh thiên động địa đó cảm giác được một cỗ nội ý. Đối với Vũ Mục mà nói, thời gian 1000 năm không phải là dài, nhưng đối với một triền đại mà nói, lòng dân sở hướng, khí vận sở quy 1000 năm mà nói đã ngưng tụ ra một sự tích lũy khổng lồ. Mỗi một thời đại, khi thiên hạ động loạn, đều cần có một số người. Hơn nữa tất nhiên có một số người bước ra, ổn định đại cục. Thời Thương Mạt, Chu Sơ, khi lòng dân hoang mang, là Nho Gia, là Tam Công. Mà hiện tại, khi Nho Gia không thể làm được gì thì người này chính là Vũ Mục. Tuổi của Vũ Mục không lớn, sắc mặt trắng bệch. Trông chỉ khoảng 30-40 tuổi, tướng mạo của ông ta không phải là cực kỳ xuất chúng. Thứ thật sự có thể hấp dẫn người khác chính là đôi mắt đó, trí tuệ mà duệ trí, tựa hồ như nắm giữ tất cả trí tuệ của thế gian. Mỗi khi tình hình rối ren, đều cần phải trả một cái giá lớn để ổn định cục diện. Hiện tại để ta đi. Mắt của Vũ Mục chậm rãi quét qua các góc của Thượng Kinh Thành, nhưng ánh mắt lại vẫn trí tuệ mà nhu hòa. Nhưng khi ánh mắt ấy quét qua đại địa một vòng, loại nhu hòa đó dần dần bị một loại bá khí thay thế. Bất kể là ông ta trước đây là loại người nào, nhưng vào thời khắc này, khi bước ra khỏi phủ Vũ Mục thì ông ta chính là Vũ Mục, là người có quyền thế cao nhất chắc thiên hạ, bá khí tràn đầy là điều đương nhiên. Sau khi ta ly khai, phong bế phủ Vũ Mục, tới khi thiên hạ đại định mới mở tòa phủ đệ này ra. Vũ Mục trầm giọng nói, trong thanh âm của ông ta ẩn chứa một loại quyết đoán và dứt khoát khiến cho không ai có thể hoài nghi, có lẽ còn có một loại quyết ngộ nào đó. Mấy kẻ tâm phúc do dự một lát, cuối cùng vẫn quỳ xuống đập đầu, hô, thưa vâng. Vũ Mục gật đầu, một trận gió quét qua, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Vũ Mục xuất phủ, này hôm nay, trừ thần Vũ Hầu không có mặt ra, mấy đại Vũ Hầu toàn bộ xuất động, ngay cả thành Vũ Hầu ở sâu trong hoàng cung cũng bị kinh động, tự mình rời cung nghênh đón. Cao tầng nhất của binh gia triều đình, lần này cơ hồ đều tập trung hết. Vũ Mục, Võ Hầu tập thể xuất động, phúng viếng Nho Gia Văn Thần, trong lịch sử triều Đại Chu cũng không nhiều. Trước đây cho dù là Tam Công bệnh chết cũng rất ít khi có Võ Hầu phúng viếng, chứ đừng nói gì đến Vũ Mục. Tại Vinh Phủ, Vũ Mục, Vũ Hầu, Tam Công, cùng với những nho thần còn may mắn sống sót đều tụ ở một sảnh. Trên giường mềm là Từ Chính Các nhất phẩm Quang Lộc Đại Phu Vinh Đình, thân hình lạnh băng, không động đậy. Trên người ông ta mặc triều phục chỉnh tề khi thượng triều, trên mặt còn lộ ra một vẻ lo lắng, tựa hồ như trước khi chết vẫn đang lo nghĩ về thiên hạ đang bấp bênh này. Từ sau chuyện đó, ông ấy lâu rồi chưa nghỉ ngơi, cả đêm phê duyệt công văn. Lục bộ bị hủy, ông ấy tiếp nhận tất cả sự vụ, hy vọng có thể tận chút tâm lực, để cho chính lệnh các nơi được ổn định, không đến nỗi hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Trước lần này, ông ấy đã mấy đêm rồi chưa chợp mắt, tôi thấy ông ấy ngày càng gầy mòn, trong lòng lo lắng, ép ông ấy phải ăn chút gì đó, không ngờ. Phu nhân Trịnh Thị của Vinh Đình nước mắt nhạt nhòa, nhìn thi thể lặng cam ở trên giường, bi ai thốt lên, khóc không thành tiếng. Những lão thần có mặt ở đây đều buồn bã không thôi. Vĩnh Đình chính là Tư Chính Các nhất phẩm đại phu, lục bộ bị hủy, các loại công văn, chính sự, cơ hồ là đè hết lên người ông ta. Nho gia đại thần tu thân dưỡng sinh, giỏi dưỡng thân dưỡng khí, thường thường đều đạt tới một loại cảnh giới nào đó, có thể động sát tiên cơ, sự tình chưa phát đã nắm được dấu hiệu, từ đó mà biết sinh tử hòa hoạn. Cái này gọi là quân tử không dựng tường cao, ý là nho gia đại nho có thể phát giác ra loại dấu hiệu nhỏ nhất, từ đó mà thừa may tránh giữ, khiến mình thoát được tai họa. Với thân phận và tu dưỡng của Vinh Đình, vốn không đến nỗi bị độc sát. Đám người Nguyên Vũ Hầu trong lòng vốn cũng có nghi hoặc, nhưng lúc này nghe thấy vật thì cuối cùng cũng hiểu ra. Với kiểu làm việc bất kể ngày đêm của Vinh Đình, cả ngày vùi đầu trong đống công văn, căn bản không có tâm tư đâu để tĩnh tâm. Kéo dài như vậy, tâm thần tiểu tụy, hơn nữa, thiên hạ động loạn, các đại nho tâm thần đã loạn, cho dù là có dấu hiệu cũng rất có khả năng bỏ qua. Trịnh phu nhân, xin hãy nén bi thương. Đối với Vinh đại nhân và chư vị đại thần trong triều, ta sẽ cấp cho các vị ấy một câu trả lời. Vũ Mục mở miệng nói, thiếp thân bái tạ Vũ Mục đại nhân. Trinh thị khóc không thành tiếng, bất kể địa vị của trượng phu hiển hách như thế nào, nhưng bà ta lúc này cũng chỉ là một phụ nữ bình thường. Thiên Vũ Hầu, nghe lệnh. Vũ Mục đột nhiên nói, có thuộc hạ. Thiên Vũ Hầu lập tức bước lên, cúi đầu chắp tay, thần thái vô cùng cung kính. Nghe đây, trong thượng kinh thành nếu có kẻ nào khả nghi, lại không thể giải thích được xuất xứ, vậy thì án chiếu theo ý tứ lúc trước của ngươi, lập tức xử trảm, không cần phải thẩm vấn. Vâng. Thiên Vũ Hầu trong lòng mừng rỡ, lập tức vâng lệnh. Đám người Nguyên Vũ Hầu ở bên cạnh thì trong lòng rúng động. Mệnh lệnh này trước đây Thiên Vũ Hầu có đề xuất, có điều bị mọi người phủ quyết, Vũ Mục cũng không đồng ý. Nhưng hiện tại, Vũ Mục lại có thái độ khác thường. Mọi người đều từ trong mệnh lệnh này cảm thấy một cỗ vị đạo lãnh khốc và quyết tuyệt. Tượng đất cũng có ba phần tính khí, những tông giáo nước ngoài cứ bức mãi, cuối cùng cũng khiến Vũ Mục tức giận rồi. Không có ai tưởng tượng được, quân thần của triều đại Chu động nộ sẽ có hậu quả như thế nào. Cải đại thần có mặt ở đây đều bảo trì trầm mặc. Mệnh lệnh này nếu là trước kia sẽ gặp phải sự phản đối cực lực của Nho gia. Nhưng hiện tại, đại hà sắp đổ, Nho gia đã bó tay rồi. Loạn thế thì phải dùng biện pháp mạnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 827, ký ức tháng 10 năm thiên mệnh đinh hợi. Đại Chu triều chế độ văn võ phân chỉ kéo dài hơn 1.600 năm, theo sự ra mặt của Vũ Mục, chấp trưởng đại quân triều chính, mà chính thức kết thúc. Đại Chu triều tiến vào thời kỳ quân chính thống trị, Nho gia giạt ra. Theo sự lên đài của Vũ Mục, đại quân chinh phạt, đóng ở Chín Châu, cường giả Hoàng Cung, cùng với mật thám Tông Nhân Phủ, chặt chẽ liên hệ chung một chỗ. Tất cả tranh chấp nội bộ, tạm thời toàn bộ gác lại. Đại quân chinh phạt bị triệu hồi toàn bộ, tạm dừng kế hoạch chinh phạt tông phái, đồng thời điều về thành trì các nơi Chín Châu trú đóng. Đại quân thần vệ nghe lệnh điều khiển của Vũ Mục, tạm thời cố định mục tiêu là tà đạo các nơi, cường giả ma đạo, toàn lực đuổi bắt những đại ma đầu tu luyện ma công vô cùng tàn nhẫn, huyết tế toàn thành kia. Đồng thời Tam Công cùng Vũ Mục gặp mặt trao đổi hồi lâu. Không ai biết song phương nói chuyện gì, chỉ biết Tam Công bắt đầu triệu tập những đại nho còn sót lại các nơi, hợp ở Lan Thai Bí Uyển, nghiên cứu chu dịch do phu tử lưu lại. Đồng thời, Tam Công trợ giúp Lan Thai Bí Uyển, bắt đầu toàn diện đối kháng đài thiên cơ nhanh chóng bị quấy nhiễu. Lần này, Vũ Mục không hề trở về Vũ Mục Phủ, chính thức tọa trấn quân cơ sứ, chấp trưởng tất cả đại quyền. Thánh 11 Tông Nhân Phủ tông lệnh Lưu Kế tiến vào quân cơ sứ, bái phỏng Vũ Mục. Từ nay về sau, Vũ Mục tạm thời tiếp quản tất cả mạng lưới mật thám của Tông Nhân Phủ, một mạng lưới khổng lồ, tùy thời hướng đến mọi nơi Chín Châu. Lúc này, Vũ Mục tỏa trấn trung tâm, chính thức xử lý toàn diện động tĩnh của đại địa Chín Châu. Mỗi một ngày đều có đại lượng cường giả tông phái, bao gồm cường giả tà ma, ma đạo thượng cổ bị truy nã, đánh chết. Đại địa Chín Châu sóng dậy mãnh liệt, một cỗ bão táp chân chính quét qua đại địa. Ở lúc đại địa Chín Châu gió dậy mây tụ, thời điểm sắp nổi lên một tràng bão táp, Phương Vân đã tiến vào một địa phương kỳ lạ, Vô Lương Ma Vực. Trước khi thần trí hoàn toàn đánh mất, Phương Vân chỉ thấy màu sắc vô tận, biến ảo, xoay tròn trước mặt. Trong mơ hồ, Phương Vân cảm giác trước mắt xuất hiện mây mù vô tận, mà một số mây mù tạo thành hình dáng vòng xoáy. Mà Phương Vân ở bên trong vòng xoáy này, không ngừng rơi xuống. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Vân dần dần bị một cỗ vô nghĩa mê sảng, từ trong hôn mê, lây tỉnh dậy. Lúc ý thức Phương Vân trở nên càng ngày càng thanh tĩnh, đạo thanh âm vô nghĩa mơ hồ kia, dần dần trở nên rõ ràng.